Audio ngôn tình Nuông chiều bảo bối. Quyển 1, chương 1, Báo trắng và chú đầu đất. Ban đêm, trong rừng cây tùm cổ xưa, tất cả cây cối đều xác xơ, yên tĩnh chỉ có ánh trăng chậm rãi di chuyển, trong không khí tràn ngập hương vị cỏ xanh, ánh trăng êm dịu nhẹ nhàng an ủi thế giới tối tăm này. Nơi này nguy hiểm, thần bí, kỳ lạ, khắp nơi đều lộ ra hơi thở chết chóc. Giữa bụi cỏ, từng đôi mắt phát ra ánh sáng màu lục, gắt gao nhìn chằm chằm về một hướng. Đó là một cô bé nhỏ, bộ dáng khoảng 5 tuổi, thân thể nhỏ bé tròn mập mạp, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt thật to, cái mũi nhỏ thẳng vảnh lên cao, miệng nhỏ trắng nõn mịn màng, làm cho người ta cảm thấy yêu thương. Lúc này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé tràn đầy nước mắt, chạy đi không có mục đích. Tiếng nói nhẹ nhàng mềm mại mang theo run rẩy kêu: "Mẹ, cha, hai người ở đâu? Đây, ở đây thật đáng sợ." Nhưng trả lời cô bé chỉ có tiếng chim hót và tiếng côn trùng kêu. Trong không gian có vẻ u ám và thần bí hơn. "Hừ, mẹ, cha, hai người ở đâu? Cồn cồn rất sợ, hai người ở đâu?" Cô bé chạy không nổi nữa, ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóc rất đau lòng. Lúc này, vài con động vật ăn thịt lốm đốm chậm rãi từ trong bụi cỏ từ từ đến gần cô bé. Cô bé nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngẩn người, ngoài dự đoán của mọi người là cô bé tươi cười ngọt ngào. "Các bạn chó lớn lại gần đây sao? Bộ dáng của các bạn thực sự đáng yêu à? Nhà của mình cũng có rất nhiều chó lớn, đều là cha mình nuôi." Nói xong vươn tay nhỏ trắng trẻo, mập mạp muốn vuốt ve những con chó lớn. Trong phút chốc nguy hiểm, chỉ thấy một bóng trắng hiện lên chặn trước mặt cô bé, đánh bại tất cả đám báo đang nhảy về phía cô. Cô bé sững sờ nhìn những thứ trước mắt. Nó nằm trên mặt đất toàn là lông trắng tuyết, còn có lốm đốm màu đen phân bố đều đều, cái đuôi dài to lười biếng lắc qua lắc lại, thân hình to lớn lại rất thon dài, vô cùng xinh đẹp. Lúc này nó đang gắt gao nhìn chằm chằm báo đang bị đánh bại, ung dung và thản nhiên. Cô bé nhịn không được, đưa tay sờ sờ da lông mềm mại, bóng loáng của nó, phát ra tiếng cười vui vẻ. Báo trắng nhìn, cũng không thèm nhìn cô bé một cái, dùng cái đuôi vững chắc quấn lấy eo của cô bé, hơi hơi dùng sức, cô bé tròn trịa bụ bấm, liền nằm sấp trên lưng nó. Cô bé vui ôm cổ nó, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn, cọ cọ da lông của nó, thật là một chú chó lớn và đẹp trai ha, lông cũng rất là thoải mái. Báo trắng trầm tĩnh tinh thần, ngón chân nhẹ nhàng quỳ rạp trên mặt đất, đám báo vàng bên cạnh không thể nhúc nhích, đôi mắt tím xinh đẹp lạnh lùng liếc một cái, lập tức đi qua bên cạnh bọn chúng, đưa cô bé nhỏ, đi rất lâu mãi đến khi thấy một dãy biệt tử. Chỉ thấy nó đứng ở cửa, tào nhã dùng móng vuốt ấn lên chuông cửa chế tạo đặc biệt. Chỉ chốc lát, liền mở cửa, chiếu vào con người của cô bé là bóng dáng vô cùng hoàn mỹ của một người đàn ông. Người đàn ông nhìn cô bé, nhíu nhíu mày kiếm, xoay người trở về trong phòng. Báo trắng cũng tào nhã bước nhẹ nhàng vào trong phòng, đuôi vung lên cửa, liền ầm một tiếng đóng lại. Trong phòng khách, người đàn ông lười biếng ngồi trên ghế sofa bằng da thật, nhìn một báo, một người, chậm rãi đi về phía anh. Người đàn ông đưa tay nhẹ nhàng vỗ về da lông của nó, đôi mắt màu xám cho lại nhìn thẳng về cô bé ở bên thảm. Cô bé cũng nhìn thẳng về phía anh. "Chú thật xinh đẹp à, còn xinh đẹp hơn cả cha nữa." Một lúc sau, cô bé mở miệng. "Chú là thiên sứ sao?" Người đàn ông sửng sốt, nở nụ cười tà mị. "Chú là Sa Tăng." "Chú đầu đất, vì sao? Vì chú rất ngốc sao?" Cô bé tò mò nghiêng đầu, ngây ngốc hỏi. Người đàn ông nhíu nhíu mày kiếm, không để ý lối suy nghĩ của cô bé. Trái lại là báo trắng dựa vào chân ông phát ra tiếng meo meo, giống như là đang cười. Người đàn ông không vui nhìn nó, vỗ nhẹ cái mông co giãn của nó. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía cô gái tròn trịa mập mạp trước mắt, giải thích. "Chú là ma quỷ." Cô bé ngẩn người, vui vẻ cười rộ lên. "Gạt người, ma quỷ sao lại xinh đẹp như chú?" "À, chú là quỷ đặc biệt." Người đàn ông nhìn cô bé mượn cười ngây ngô, cũng không khỏi mỉm cười. "Vậy chú ma quỷ, cháu không tìm thấy cha mẹ, chú có thể giúp cháu tìm bọn họ hay không?" Đột nhiên cô bé ngừng cười, hốc mắt có chút đỏ. "Đương nhiên là có thể, qua vài ngày chú sẽ bảo bọn họ đến đón cháu." Người đàn ông nan nỉ. "Thật vậy sao?" "Thật." Nét mặt cô bé nhanh chóng chuyển sang sáng ngời trong, nhìn anh cười hì hì. Đột nhiên người đàn ông đứng lên, đi đến trước mặt cô bé, ôm lấy cô đi về phòng. Cháu tên là gì? Cháu tên là Viên Cồn Cồn. Viên Cồn Cồn? Người đàn ông ngẩn người. Đúng vậy, Viên Cồn Cồn. Còn chú ma quỷ. Cô bé vô cùng thân thiết ôm cổ của anh. Gọi chú là chú Tước là được. Người đàn ông nhẹ nhàng nói. Chú Tước. Cô bé ngọt ngào gọi. Ngoan, chú đưa cháu vào phòng trước, để cho người hầu tắm rửa cho cháu ăn cơm. Cơm nước xong cháu liền ngủ sớm một chút, được không? Người đàn ông vừa đi vừa nói chuyện. Được. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Ngoan. Người đàn ông nhanh chóng bước đến phòng, đặt cô bé ở trên giường. Để chú đi gọi người đến chăm sóc cháu, ngoan ngoãn ở trong này không được chạy lung tung, biết không? Biết ạ. Cô bé vẫn cười ngọt ngào, vẫy vẫy tay với anh. Khóe miệng người đàn ông kéo nhẹ, xoay người đi ra ngoài, còn thuận tay khép cửa lại. Viên Cồn Cồn, xem ra lựa chọn này cũng không tệ. Chương 2. Khấu Lê Lạc, Hắc Viêm Tước. Trong phòng, Tiêu Tắc Luân. Tiếng gọi từ tính gợi cảm phát ra từ miệng người đàn ông, chỉ thấy con người màu xám tro của anh nhìn người phụ nữ trên giường không chớp mắt. Người phụ nữ trên giường, một đầu tóc dài mềm mại màu trắng bạc dán vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô có đôi con người màu tím nhạt, mê hoặc không dung tục, quyến rũ mà không ngán. Lông mì nhỏ giống như cánh quạt, cái mũi xinh xắn thẳng đứng. Môi trái tim mềm mại trắng mịn, cằm nhỏ kiên quyết, khuôn mặt nhỏ nhắn tới cỡ bàn tay. Tóm lại, cô rất đẹp, rất là đẹp. Đẹp đến không giống một người chân thật. Người phụ nữ không vui nhìn người đàn ông một chút, khẽ mở môi mọng đỏ ra. Chữ khấu của em là chữ viết đứng đầu, không phải là chữ khấu của giặc lùn kia. Đừng gọi bậy, em đề nghị anh nên học thêm kiến thức khoa học ngôn ngữ Trung Quốc. Người nước ngoài. Người đàn ông nhíu nhíu mày kiếm, giơ cánh tay lên, vươn ngón tay thon dài ra, không biết là làm ra động tác gì. Chỉ thấy cổ áo của người phụ nữ giống như bị người ta dùng sức xé rách, lộ ra đồ lót màu đen gợi cảm. Người phụ nữ khẽ kêu một tiếng, vội vàng che trước ngực, chui vào trong chăn, thở phì phì trừng lớn đôi mắt nhỏ xinh đẹp, nhìn người đàn ông. Hắc Viêm Tước, anh lại dùng chiêu này, không thấy ngán à? Người đàn ông nở nụ cười tà mị, đi qua xốc chăn lên đè cô dưới người, cười nhẹ nói. Em gọi anh là gì? Hả? Người phụ nữ nhìn khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ của anh, nuốt nuốt nước miếng. Đây là uy hiếp, là uy hiếp trắng trợn. Nói, Tiểu Tặc Lùn, em vừa gọi anh là gì? Hắc Viêm Tước nhìn cô vợ nhỏ xinh đẹp dưới người mình, hưởng thụ niềm vui trêu đùa cô. Ông xã. Cô gái nhỏ cực kỳ đáng thương đương nhiên khuất phục dưới thế lực tà ác. Rất tốt. Kêu lại hẳn nữa để nghe một chút. Ác ý, người này có ác ý. Ở trong lòng cô gái nhỏ lớn tiếng phê phán anh, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn hét lên. Ông xã. Ngoan, thưởng cho em một nụ hôn. Hắc Viêm Tước cúi đầu lấy được đôi môi trái tim của cô. Vừa hôn xong, hơi thở người phụ nữ dồn dập nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lạc Nhi, anh muốn em. Giọng người đàn ông khàn khàn khẽ cắn lỗ tai của cô. Chờ một chút. Người phụ nữ chống tay đẩy anh. Sao vậy? Người đàn ông không kiên nhẫn nhíu mày kiếm. Em có chuyện muốn nói với anh. Người phụ nữ vỗ vỗ nhẹ bộ ngực khêu gợi của anh. Để nói sau đi. Người đàn ông bắt lấy tay cô, tiếp tục tiến công. Tước, chờ chút, để em nói một chút đã. Người phụ nữ vùng vẫy không thuận theo. Khấu Lê Lạc, đừng ầm ĩ, quấy rối hứng thú của người khác, rất thiếu đạo đức, em có biết hay không? Người đàn ông không vui khiển trách. Người thiếu đạo đức là người không cho người ta nói, không chỉ thiếu đạo đức, tình trùng còn nên não. Khấu Lê Lạc ủy khuất, môi đỏ mọng, không dám nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ có thể đáng thương tội nghiệp nhìn anh. Chờ một chút thôi. Hạc Viêm Tước hít sâu một cái. Cho em 5 phút, nói mau. Cô gái chết tiệt, lại hành hạ anh. Em rất thích cô bé lúc nãy, anh cảm thấy cô bé có xứng với triệt hay không? Khấu Lê Lạc tranh thủ thời gian nói. Hạc Viêm Tước nhíu mày kiếm. Có thể được. Nghe vậy, Khấu Lê Lạc mặt mày hớn hở ôm cổ anh. Thật vậy sao? Anh cũng cảm thấy cô bé đáng yêu đúng không? Em có linh cảm cô bé là một nửa kia của triệt. Khi nào thì em mới có thể đem toàn bộ chú ý vào người anh? Hạc Viêm Tước lạnh lùng nói. Khấu Lê Lạc sửng sốt, mặt đỏ hôn lên môi mỏng của anh. Bọn nó là con trai của anh, là con của em và anh à. Hắc Phiêm Tước hừ lạnh một tiếng, không thể phủ nhận. Đột nhiên Khấu Lê Lạc rũ lông mì xuống. Triệt di chuyển vòng máu của em, mà Minh lại di chuyển vòng máu của anh. Cũng bởi vì vậy, con đường tình cảm sau này của bọn nó nhất định sẽ rất khó khăn. Anh cũng biết, năm đó nếu không có anh, thì em đã chết từ lâu. Tuy triệt không di chuyển nhân tố không ổn định và tác dụng phụ từ cơ thể của em, nhưng dù sao thì nó cũng di chuyển dòng máu của em. Tước, em không muốn cả đời con trai em đều lạnh lùng như băng, không hiểu tình yêu như vậy. Em muốn bọn nó hạnh phúc giống như chúng ta, anh có hiểu hay không? Anh mới nói một câu mà em đã nói một đoạn dài, anh có thể nói không hiểu sao? Hắc Viêm Tước nhàn nhạt nói. Khấu Lê Lạc nâng con lươi màu tím ướt át lên, gắt gao nhìn chằm chằm anh. Em nghiêm túc, không cho phép khóc. Hắc Viêm Tước nhíu mày lạnh lùng quát. Người nào đó vốn sẽ không khóc nhanh như vậy, bị anh hung dữ như vậy, từng giọt nước mắt như trân châu chảy xuống dưới khuôn mặt xinh đẹp. Hắc Viêm Tước cúi người ngăn chặn miệng nhỏ của cô, môi lưỡi triển miên hết sức khiêu khích, mãi đến khi cô không thở được mới buông cô ra, gắt gao nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, thấp giọng nói. Lạc Nhi, đừng nghĩ những chuyện quá khứ, chỉ cần biết rằng em là của anh là của em, vậy là đủ rồi. Còn chuyện về chuyện của Triệt, giao cho anh là được, đừng rơi nước mắt nữa. Khấu Lê Lạc nhìn anh gật đầu, Hắc Viêm Tước dịu dàng hôn lên nước mắt nóng đang chảy suốt trên mặt cô, động tình tích thú, xoa nhẹ thân thể mềm mại lung linh của cô. Đêm đang bùng cháy. Chương 3, cuối cùng cũng có cảm giác là mẹ rồi sao? Sáng sớm, một giấc ngủ đến sáng, Viên Cồn Cồn thoải mái díu dít vài tiếng, từ từ mở mắt to ra, mơ màng dụi dụi mắt, duỗi thẳng thắt lưng, ngồi dậy. Oa, đây không phải là phòng của cô bé. Đúng rồi, ngày hôm qua có một gì cho cô bé viên kẹo. Kẹo ăn rất ngon, nhưng sau khi ăn xong cũng không thấy cha mẹ xuất hiện. Sau đó chạm mặt con chó lớn xinh đẹp, còn có chú đẹp trai. Viên Cồn Cồn gãi gãi đầu cười ngây ngô, xuống giường đi vào phòng tắm. Mẹ đã nói qua, sau khi rời giường thì chuyện đầu tiên là mở mắt, chuyện thứ hai chính là phải xuống giường đánh răng rửa mặt. Khấu Lê Lạc nhẹ tay, nhẹ chân, trèo xuống giường, kiễng chân lên đi như trộm. Cô muốn đi xem, cô bé Viên Cồn Cồn kia có rời giường chưa? Viên Cồn Cồn buồn rầu nhìn bồn rửa mặt vẫn còn quá cao so với cô bé, không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ làm là có thể nhảy nhảy lên hy vọng lấy được cái dụng cụ rửa mặt trên tùy tinh. Khấu Lê Lạc buồn cười nhìn thân thể tròn tròn bĩu môi, không ngừng cố gắng nhảy lên, rơi xuống, nhảy lên rồi lại rơi xuống. Cháu đang làm cái gì vậy? Viên Cồn Cồn bị tiếng nói đột ngột xuất hiện làm cho hoảng sợ, khẩn trương quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng. À, tiên nữ. Chị là ai? Dì là nữ chủ nhân ở nơi này. Khấu Lê Lạc dịu dàng ôm lấy cô bé, cười đến xinh đẹp ngọt ngào. Từ trước đến nay, đối với ai, Viên Cồn Cồn cũng đều muốn hôn, huống chi là tương lai lại xuất hiện một nữ xinh đẹp như vậy. Chỉ thấy cô bé ngoan ngoãn ôm cổ Khấu Lê Lạc, nhỏ giọng nói. Em gọi tên là Viên Cồn Cồn, còn chị? Viên Cồn Cồn, tên Cồn Cồn, họ Viên, lấy tên này cũng khá là đáng yêu. Cháu phải gọi là gì, không phải là chị, cháu gọi là gì, dì Lê là được. Khấu Lê Lạc cười, nhẹ đặt cô bé trên bồn rửa tay. Dì Lê! Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn thét lên, giọng nói của cô bé đặc biệt mềm mại, làm cho Khấu Lê Lạc rất thích. Thật ngoan, có phải là Cồn Cồn muốn đánh răng rửa mặt hay không? Khấu Lê Lạc cười xoa xoa đầu cô bé. Viên Cồn Cồn gật đầu. Đúng vậy à, nhưng mà cao quá, lại không có ghế trẻ con. Không sao, dì Lê giúp cháu đánh răng rửa mặt được không? Khấu Lê Lạc lại không nhịn được véo véo đôi má đáng yêu của cô bé. Viên Cồn Cồn vẫn cười ngọt ngào, tùy ý cho cô trêu chọc. Được à, cảm ơn dì Lê. Ha ha, Cồn Cồn thật là ngoan, thật là biết hiểu chuyện. Khấu Lê Lạc vừa khích lệ, vừa cầm lấy cái ly và bàn chải đánh răng trên mặt thủy tinh xuống, rót nước ấm vào ly và lại lặn kem đánh răng lên trên bàn chải đánh răng, sau đó cẩn thận dịu dàng đưa vào tay cô bé. Trời ạ, rốt cuộc cô cũng có cảm giác làm mẹ rồi. Cô bé này thật sự quá đáng yêu. Sau khi giúp cô bé đánh răng xong, lại giúp cô bé rửa mặt, sau đó lấy khăn mặt với bàn chải đánh răng, từ trong ngăn tủ tự mình đi rửa mặt. Vừa rồi, cô còn sợ đánh thức người đàn ông bá đạo kia, nên cô chưa làm gì đã tới đây. Sau khi rửa mặt xong, cô ngây người ôm cô bé ra khỏi phòng tắm, đặt cô bé ở trên giường. Cồn cồn, có đói bụng không? Viên cồn cồn sờ bụng nhỏ của mình, ngây ngốc trong đầu. Đói bụng? Gì được con đi ăn? Gấu Lê Lạc bế cô bé xuống giường, nắm tay nhỏ trắng xẻo mập mạp của cô bé, đi tới nhà ăn. Cô quyết định, người con dâu này, cô nhất định phải có. Chương 4. Tưởng ăn đáng yêu. Trong phòng ăn, cồn cồn, ăn ngon không? Khấu Lê Lạc vui vẻ nhìn bộ dáng ăn quả cầu nhỏ trước mặt, đứa bé thật là đáng yêu, ăn một chút cũng có thể làm cô cười đến vui vẻ đến thế này. Giống như trên thế giới này, không có việc gì có thể làm cho cô vui vẻ như vậy. Ăn ngon, sao dì Lê lại không ăn? Viên cồn cồn vừa gặm cánh gà, vừa cười ngon ngào nhìn về phía Khấu Lê Lạc. Bởi vì dì Lê cảm thấy bộ dáng khi ăn của cồn cồn thật là đáng yêu, cho nên cũng quên ăn. Khấu Lê Lạc mỉm cười, giúp cô bé lau miệng và quần áo dính dầu mỡ. Viên cồn cồn để cánh gà trong tay xuống, vươn tay cầm một cái đưa tới miệng Khấu Lê Lạc. Dì cũng ăn đi, mẹ cháu có nói qua, không ăn bữa sáng sẽ không xinh đẹp. Dì xinh đẹp như vậy, không thể biến thành không xinh đẹp. Khấu Lê Lạc bị lời nói ngây thơ của cô bé chọc cho cười, nhận lấy cánh gà trong tay cô bé, cũng bắt đầu ăn. Hạc Viêm Tước cau mày nhìn hình ảnh ấm áp trước mắt, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cô gái chết tiệt này luôn coi lời nói của anh như gió thổi qua tai, đi vào tay trái thì lại đi ra vào tai phải. Chú Tước, chào buổi sáng. Đột nhiên Viên Cồn Cồn nhìn về phía Khấu Lê Lạc, cười ngọt ngào nói. Khấu Lê Lạc sừng sốt, anh thức dậy à, vội vàng quanh đầu, cười cười gượng nhìn anh. Ông xã, chào buổi sáng, sao anh không ngủ nhiều một chút? Hạc Viên Tước kéo nhẹ khóe miệng, đi đến bên người cô. Lạc Nhi, dường như em không để lời nói tối qua của anh ở trong lòng. Nào có. Khấu Lê Lạc nhỏ giọng ngập ngừng nói. Anh đã nói trước khi anh rời giường thì không cho phép em xuống giường, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Em còn để trong lòng sao? Hay em cho rằng anh nói đùa? Tay của Hắc Viêm Tước chơi đùa vuốt ve mái tóc trắng bạc của cô, khóe miệng mỉm cười như thứ tà mị mị hoặc. Tước, cồn cồn còn ở đây. Khuôn mặt Khấu Lê Lạc ửng hồng nhìn anh. Người đàn ông này quá tà ác. Yên tâm, căn bản cô bé không có nghe. Hắc Viêm Tước nhìn quả cầu nhỏ đáng yêu ăn rất vui vẻ, cô bé kia rất có khả năng ăn uống. Khấu Lê Lạc quay đầu nhìn về phía Viên Cồn Cồn, chỉ thấy hai tay trắng nhỏ mập mạp của cô bé gắt gao cầm cánh gà, hàm răng trắng nhỏ cố gắng phấn đấu, ăn rất ngon miệng. Tiểu Tặc luôn. Hắc Viêm Tước không vui thấp giọng gọi cô. Là Khấu, không phải là giặc. Khấu Lê Lạc quay lại tức giận nhìn anh. Đừng dai dòng, em nói anh nên phạt em như thế nào? Hắc Viêm Tước nhướng mày kiếm, không để kháng nghị của cô vào trong mắt. Anh, được rồi, lần sau em sẽ không như thế nữa. Em sợ cồn cồn rời giường và đói bụng thôi. Khấu Lê Lạc ủy khuất chép miệng. Hừ. Hắc Viêm Tước hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Khấu Lê Lạc làm lũng kéo kéo quần của anh, nói nhỏ. Đừng nóng giận có được hay không? Ngồi xuống ăn bữa sáng đi. Hắc Viêm Tước nhìn cô, ngồi xuống bên cạnh cô bắt đầu dùng cơm. Khấu Lê Lạc thè lưỡi, tiếp tục ăn bữa sáng của mình, còn thường giúp Viên Cồn Cồn kẹp rau, lau chùi miệng. Mà Viên Cồn Cồn chỉ là cười ngọt ngào mà ăn ăn ăn, cực kỳ vui vẻ, không biết trong nhà cô bé sắp sụp đổ. Chương 5. Thật ra là yêu. Nhà lớn họ Viên. Cồn cồn của tôi đâu? Bàng Đô Đô nhìn ông xã của mình. Viên Tịnh Lưu nhìn cô, mệt mỏi đè hệt thái dương của mình không nói lời nào. Anh chán ghét tôi cũng không sao cả, anh tìm phụ nữ về vũ nhục tôi cũng không sao, nhưng mang cồn cồn giấu đi có được hay không? Tôi không kể, không có con bé. Vẻ mặt của Bàng Đô Đô không chút thay đổi, chỉ có giọng nói run nhẹ nhẹ và cả hốc mắt đỏ, bàn đứng vẻ ngoài bình tĩnh. Viên Tịnh Lưu nhìn cô không biết nên nói như thế nào. Anh giấu con bé phải không? Vì sao? Vì sao phải đối với tôi như vậy? Bắt đầu từ ngày mai tôi trở về, anh liền không thích tôi, chán ghét tôi. Nếu là như vậy Vì sao lúc trước phải mua tôi về? Vì sao anh muốn kết hôn với tôi? Vì sao để cho tôi mang thai đứa con của anh? Vì sao tôi chủ động rời khỏi trả lại tự do cho anh? Anh còn bắt tôi trở về? Vì sao? Bảng Đô Đô nhịn không được chảy nước mắt, ánh mắt đau lòng nhìn Viên Tịnh Lưu. Vì sao cô lại thương anh như vậy mà anh lại đối xử với cô như thế? Viên Tịnh Lưu hất mặt, né tránh ánh mắt của cô, môi mỏng kéo căng vẫn không hề hé miệng. Đủ rồi, tôi chịu đủ rồi. Cồn Cồn liền đi theo anh, tôi biết anh sẽ đối tốt với con bé. Tôi coi như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện, lần này đừng đến tìm tôi nữa, cho dù anh lại thấy Cồn Cồn ra ý hiếp tôi cũng vô dụng. Cùng lắm thì chết tôi. Thôi, tôi không sao cả, tạm biệt. Bảng Đô Đô lau nước mắt, rơi mãi không dứt, đi qua người anh, không liếc nhìn anh một cái. Viên Tịnh Lưu giữ chặt tay cô lạnh lùng nói, không cho phép đi. Anh lại không cho phép đi, hoặc là anh giết tôi, hoặc là buông tay. Anh ra tay đi, anh giết tôi đi. Bảng Đô Đô kích động cầm lấy dao dọc giấy trong ống viết trên bàn, muốn rạch cổ tay mình. Viên Tịnh Lưu nhanh tay lẹ mắt, bắt lấy tay cô, đoạt lấy hung khí trong tay cô vứt lên mặt đất, hét lớn. Bảng Đô Đô, em điên rồi sao? Tôi điên rồi, bị anh chê đùa đến điên rồi. Anh vui rồi chứ, anh giết tôi đi, giết tôi đi. Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Tôi mệt mỏi, tôi biết đau khổ. Vì sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? 5 năm trước dù tôi yêu anh như thế nào, anh cũng xem như không có, lạnh lùng như băng, luôn luôn chán ghét tôi. 5 năm sau, lúc anh đã trở lại một vết sẹo trong lòng tôi, lúc tôi và Cồn Cồn có thể nương tựa lẫn nhau sống, thì anh lại xuất hiện đưa tôi về, còn tán tỉnh yêu thương người phụ nữ khác trước mặt tôi, hung hăng vạch trần vết sẹo của tôi, lại còn tàn nhẫn rắc muối lên đó. Vì sao? Vì sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Tôi chưa từng làm cái gì sai, tôi chỉ có yêu anh, như vậy cũng là sai sao? Cũng là lý do để anh hành hạ tôi sao? Nếu nhà như thế, thì tôi quyết định không thích anh. Vì sao anh còn không buông tha tôi? Hu hu, rốt cuộc là anh muốn thế nào? Muốn tôi chết sao? Thật sự là đủ rồi. Bảng Đô Đô kêu khóc đến điên cuồng, đánh đấm Viên Tịnh Lưu, dường như muốn đem tất cả ủy khuất khóc hết ra ngoài. Thật sự đủ rồi, cô không muốn tiếp tục như vậy nữa. Viên Tịnh Lưu để cô mặc phát tiết, gắt gao ôm cô vào trong ngực, không cho cô làm bản thân bị thương. Anh cũng không muốn làm tổn thương cô. Chỉ là anh không biết nên yêu một người như thế nào. Trời sinh anh bản tính lạnh lùng, không chỉ đối với cô, mà đối với bất kỳ ai cũng như vậy. Nhưng gặp phải cô rộng rãi lạc quan, ngay cả đều là khuôn mặt tươi cười. Cho dù anh lạnh nhạt với cô vẫn cười ngọt ngào ở bên cạnh anh. Anh không biết mình làm sao, càng ngày càng muốn để ý cô hơn. Một chút cũng không nhìn thấy cô thì toàn thân liền khó chịu. Anh cho rằng cô biết tâm tình của anh, biết anh để ý cô, cho rằng bọn họ sẽ như vậy cả đời. Đến già, cô vẫn sẽ cười ngọt ngào nấu cơm cho anh, cười ngọt ngào ghé vào lỗ tai anh líu díu. Nhưng mà 5 năm trước cô rời khỏi, khi anh biết tin này, quả thực liền muốn sụp đổ. Hôm trước bọn họ chìm miên ở trên giường, hôm sau cô cứ lặng lẽ mà rời đi. Hơn nửa năm không có đem theo bất thứ cứ gì cho anh. Trong phút chốc, anh liền hận cô, oán cô, nói với chính mình. Cô rời khỏi cũng không có gì, anh vẫn chính là anh, không có bất thứ thay đổi gì. Lại không đi tìm cô, nhưng anh thử dùng thời gian 4509 tháng để quên cô đi, cuối cùng vẫn thất bại. Vào tháng thứ 10, năm thứ 4, anh quyết định đi tìm cô về, nói với chính mình, anh chỉ là không có chấp nhận cô phản bội mà thôi. Nhưng cô lại cho anh một ngạc nhiên vui mừng lớn hơn nữa, đó chính là Viên Cồn Cồn. Cô vì anh mà sinh con gái, sau khi biết tin này, anh dẫn bọn họ trở về trong đêm, không để ý cô cầu xin, xấu xa uy hiếp cô, để cho cô thỏa hiệp, để cho cô ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh, vì trừng phạt cô giấu giếm mà rời đi, thái độ đối với cô cũng không quá tốt. Thật ra anh vốn muốn tha thứ cô, muốn học cách đối xử với một người, đối xử dịu dàng với một người, nhưng mà cô không có tiếp nhận. Cô cố ý phân rõ giới hạn hoàn toàn chọc giận anh, vì thế tối hôm qua anh mới làm chuyện ấu trĩ kia. Chính là tán tỉnh người phụ nữ khác trước mặt cô, hy vọng có thể kích động lòng ghen tị của cô, cho anh biết thật ra là cô vẫn yêu anh. Liền giống như 5 năm trước, nhưng mà cô không có, cô bình tĩnh nhìn, sau đó đi lên lầu. Cô không biết là bóng dáng của cô vừa biến mất trước mặt anh liền không chịu nổi, đẩy người phụ nữ trên đùi ngã xuống đất. Anh thật ra chưa làm cái gì, vào 2 ngày trước anh sắp nhịn không được muốn giải thích với cô. lại không thấy Cồn Cồn đâu, căn bản anh không dám nói với cô, chỉ có thể để mặc cô hiểu lầm. Vừa mới thấy cô cầm dao dọc giấy muốn tự hại mình, anh mới hiểu được, thì ra, anh yêu cô. Yêu cô gái kỳ lạ này, cô gái nhỏ cởi mở hoạt bát, nhưng mà, rốt cuộc anh đã làm cái gì để cho người anh yêu biến thành như thế này? Rốt cuộc, anh đang làm cái gì? Chương 6. Thật ra là em bỏ thuốc sổ. Tịnh Lưu, xem như tôi cầu xin anh, niệm tình tôi yêu anh nhiều năm như vậy, hãy thả tôi và Cồn Cồn đi. Dựa vào thân phận địa vị của anh sẽ có rất nhiều phụ nữ đồng ý sinh con cho anh. Phan xin anh, thả chúng tôi đi. Bàng Đô Đô khóc cầu xin, thật sự là cô chịu không nổi nữa. Yêu một người đàn ông không cho là chính mình, cô không muốn như vậy nữa. Không, anh không thả, hai người chỉ có thể ở đây. Em là vợ của anh, con bé là con gái của anh, ai cũng không thay đổi được sự thật này. Viên Tịnh Lưu đè nén phẫn nộ trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói. Anh muốn giết chết tôi, anh muốn giết chết tôi. Bàng Đô Đô tuyệt vọng thì thầm. Em không nên rời khỏi anh, là lỗi của em. Viên Tịnh Lưu thấp giọng nói, bế cô ngồi trên vào sofa. Bàng Đô Đô sửng sốt, nước mắt ủy khuất chảy xuống, nhìn hắn. Yêu anh với là lỗi của tôi, nếu không yêu anh, tôi cũng là một người phụ nữ được người ta mua. Dù sao, tôi gả vào cũng ai cũng không sao, tôi đều ở chung được. Ngoài anh ra, tôi chính là thích tên đáng ghét anh, Tịnh Lưu. Công bằng một chút, tôi đã yêu anh 5 năm. Trong 5 năm, ngoại trừ lúc thân thiết, anh đều lạnh lạnh nhạt nhạt, làm ra bộ dáng thấy tôi liền phiền chán. Tôi đã từng cố gắng, từng kiên trì, nhưng vẫn không được, vẫn không để anh thích tôi được. Vậy, tôi rời đi thì có gì là sai hả? Hơn nữa tôi còn đang mang thai. Tôi không muốn cho đứa bé biết cha mẹ của con bé có quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế chính là quan hệ khế ước. Con bé không có hy vọng được sinh ra. Tôi đưa con bé đi nói với con bé, ba con đã mất thì không có gì tốt. Ít nhất ở trong lòng con bé, ba yêu con bé và yêu mẹ của nó chỉ là mất vào tôi. Tôi làm như vậy là sai sao? Em cho rằng em không sai? Không nói một tiếng liền đưa con của anh bỏ trốn, cái này còn gọi là không sai sao? Cồn Cồn là con của anh, em dựa vào cái gì mà nghĩ con bé không hy vọng được sinh ra? Em yêu anh 5 năm mà em hiểu anh sao? Nếu em thật sự hiểu anh thì đã không đi. Em nên biết là anh để ý em, thích ở cùng một chỗ với em, căn bản không hiểu anh. Đúng, anh là tảng băng lạnh, không biết diễn đạt tình cảm như thế nào, nhưng mà không có nghĩa là anh chán ghét em, không cần em và con gái. Hơn nữa, em là vợ của anh, giữa chúng ta có quan hệ vợ chồng, không có quan hệ khế ước. Em nên nhớ rõ, nếu em nói như thế một lần nữa thì sau này đừng sẽ nhìn thấy Cồn Cồn. Viên Tịnh Lưu có chút kích động lớn tiếng, bàn tay to thô lỗ lau nước mắt trên mắt cô. Bàng Đô Đô có chút ngu ngơ nhìn anh, ý của anh là anh thật sự thích cô, cũng thích con gái mà cô sinh cho anh sao? Viên Tịnh Lưu nhìn cô có chút không được tự nhiên. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nói những lời này, nếu đối tượng không phải là cô thì có chết anh cũng không nói. Bàng Đô Đô nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ ửng. Vậy ý của anh là anh thích em sao? Anh vốn không chán ghét em. Viên Tịnh Lưu không vui nhếch mày rậm. Không chán ghét không có nghĩa là thích. Bàng Đô Đô chép miệng, cúi đầu, vẻ mặt cực kỳ cô đơn. Viên Tịnh Lưu nhìn cô, thở dài, nhỏ giọng nói, anh yêu em. Nghe vậy Bàng Đô Đô không dám tin, chừng to mắt, ngây ngốc nhìn đôi mắt phượng quyến rũ, lại luôn luôn lạnh lẽo kia. Anh nói, anh yêu cô sao? Viên Tịnh Lưu nhìn cô có chút đỏ mặt. Tuy là như thế này, nhưng cũng vì trừng phạt em trốn đi, tạm thời không cho phép em gặp mặt Cồn Cồn. Em tự kiểm điểm lại mình thật tốt, không được có lần sau. Bàng Đô Đô ngẩn ngơ, lập tức các gao ôm cổ của anh càng khóc lớn tiếng hơn. Không chạy, không chạy nữa. Tịnh Lưu. Viên Tịnh Lưu thỏa mãn ôm thân thể nhỏ nhắn mềm mại của cô. Thì ra, yêu một người là có thể vì cô mà thay đổi, không muốn để cho cô buồn bực, chỉ cần cô vui vẻ, bất cứ chuyện gì anh cũng sẵn lòng làm, bao gồm cả thay đổi chính mình. Bàng Đô Đô khóc một hồi lâu mới nức nở rầu rĩ. Vậy khi nào em mới có thể gặp Cồn Cồn à? Em biết lỗi rồi. Viên Tịnh Lưu sửng sốt. Em ngoan ngoãn nghe lời, qua vài ngày anh sẽ để em gặp con bé. Thật sao? Bàng Đô Đô hít hít cái mũi, đáng thương tội nghiệp nhìn anh. Thật. Viên Tịnh Lưu lau nước mắt cho cô. Vậy sau này không được đưa hồ ly tinh về, nếu không anh tìm hồ ly tinh ở bên ngoài, em liền đưa cồn cồn trốn đi rất xa sẽ không trở lại. Bàng Đô Đô nhớ tới chuyện mấy ngày hôm trước, bĩu môi rất không vui. Không có hồ ly tinh, trước kia không có, bây giờ cũng không có, sau này sẽ càng không có. Vin Định Lưu sờ sờ tóc của cô, nhàn nhạt nói. Thế ngày đó... Bàng Đô Đô không tin phản bác. Ngày đó là vì tức giận em, anh chưa có làm gì với cô ta. Vin Tịnh Lưu ngắt lời của cô, Bàng Đô Đô ngẩn người, xòa xòa nước mắt, nỏ giọng nói. Thật ra thì hôm đó em đã bỏ thuốc sổ vào trà của các người à? Vin Tịnh Lưu sửng sốt, anh còn tưởng cô thay đổi, thì ra không có, cô vẫn là cô. Thật xin lỗi, anh không nên tức giận. Bàng Đô Đô thấy anh không nói lời nào, có chút ủy khuất nhỏ giọng nói. Anh không tức giận. Vin Tịnh Lưu ôm chặt lấy cô, ôm thật chặt, anh vẫn thích bộ dáng tinh quái của cô. Tất cả đều sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng mà, cồn cồn à, rốt cuộc con đang ở nơi đâu, ngàn vạn lần không được gặp chuyện gì. Chương 7, vẫn không được sao? Cồn cồn, cháu có biết tên của cha cháu là gì không? Khấu Lê Lạc dịu dàng chải tóc giúp cô bé. Viên cồn cồn ngoan ngoãn ngồi trên ghế tựa, mặc cho Khấu Lê Lạc đùa nghịch tóc của mình, cầm một cây kẹo que trong tay vui vẻ ăn. Cháu đã quên, cha chỉ nói qua một lần, cháu chỉ biết cha là cha của cháu à. Còn mẹ cháu, có nhớ không? Khấu Lê Lạc vừa nhỏ giọng, tự hỏi mình đã quên sao, quên tên của cha mình. Nhớ rõ. Mẹ cháu gọi là Béo Đô Đô. Béo Đô Đô, cháu chắc chắn. Khấu Lê Lạc có chút nghi ngờ nhìn con bé, trong trăm họ chú Huốc, có họ Béo sao? Chắc chắn nha. Viên Cồn Cồn quay đầu nhìn cô cười ngọt ngào. À, đừng nhúc nhích. Khấu Lê Lạc vội vàng giữ chặt cổ cô bé, sau đó dùng dây thun buộc tóc cho cô bé xong, cầm lấy một cái nơ con bướm màu hồng kẹp trên tóc cô bé. Nhịn không được, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, thật sự là quá đáng yêu nha, Cồn Cồn. Viên Cồn Cồn ôm cổ cô cười ngây ngô. Chụt chụt cũng lôn lên hai cái lên mặt cô. Khấu Lê Lạc bế cô bé lên đùi, vui vẻ nhéo nhéo khuôn mặt cô bé. Cồn cồn ngoan, cháu có thích dì Lê và chú Tước hay không? Thích, hai người đều rất xinh đẹp, cồn cồn thích hai người. Viên Cồn Cồn không chút nghi ngờ trả lời ngay. Vậy cồn cồn làm con dâu chúng ta có được hay không? Khấu Lê Lạc lại nhìn không được, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé. Con dâu? Viên Cồn Cồn khó hiểu, chớp chớp đôi mắt to tròn. Đúng, chính là gả cho con trai của dì Lê, cháu nói có được hay không? Khấu Lê Lạc bị bộ dáng nháy mắt của cô bé giết ngay tại chỗ, mức độ yêu thích cô bé trong lòng càng tăng lên, khiến đến mức không thể tăng lên nữa. Cả Viên Cồn Cồn vẫn không hiểu, đưa tay lên gãi gãi đầu. Chờ sau khi cháu gả cho con trai gì, cháu có thể thường xuyên tới đây chơi à? Dì Lê sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho cháu ăn, còn có thể mua rất nhiều quần áo đẹp cho có mặc. Chỉ cần cháu thích, cái gì dì Lê cũng có thể tặng cháu. Khấu Lê Lạc bỏ mồi xong. Viên Cồn Cồn nghĩ, cháu muốn có con chó lớn nhà gì nha? Khấu Lê Lạc sửng sốt. Con chó lớn nào? Chính là con chó màu trắng, trên người có đốm màu đen, lông rất thoải mái, cái đuôi dài dài to to, màu mắt giống như của dì, là con chó lớn cõng cháu trên người ấy. Cháu thích, cháu rất thích. Nó ở đâu, dì Lê? Viên Cồn Cồn vừa nói, vừa dùng hai tay khoa tay múi chân, sau đó đợi dì nhìn Khấu Lê Lạc. Khấu Lê Lạc cười cười, thật sự là con nghé con mới đẻ không sợ hồ, không biết có thể không biết sợ. Đứa nhỏ ngốc, đó là báo tuyết, không phải là chó, mà là báo tuyết. Cồn cồn thích nó sao? Không sợ nó à? Viên Cồn Cồn cười ngọt ngào gật đầu, lại lắc đầu. Thích, không sợ, nó ở đâu ạ? Cháu thật sự muốn gặp nó. Khấu Lê Lạc cười nhẹ, sờ sờ gò má non mềm của cô bé dịu dàng nói. Muốn, cháu muốn. Viên Cồn Cồn hưng phấn gật đầu rất vui vẻ. Tốt lắm, dì Lê dẫn cháu đi gặp chó lớn. Khấu Lê Lạc nói xong, liền đè quả cầu nhỏ lên đầu giường, chính mình đứng lên. Chỉ chốc lát sau, toàn thân Khấu Lê Lạc tỏa ra ánh sáng màu bạc, chói mắt làm cho người ta không khỏi che mắt. Ngay lúc này ánh sáng lóe lên, chỉ thấy cô quỳ gối trên mặt đất, chân tay thon dài đã bắt đầu thay đổi, sau đó là thân thể, cuối cùng là đầu, có lẽ không đến 3 phút sau. Một con báo tuyết hiện ra trước mặt Viên Cồn Cồn, con ngươi của nó màu tím, quỷ dị mà xinh đẹp, mang theo một cảm giác lạnh lùng xa cách hấp dẫn người ta muốn tới gần nó. Lúc này, nó đang lặng lặng nhìn qua cậu nhỏ trên giường, muốn biết cô bé có thật là người thích hợp mà cô chọn hay không. Cồn Cồn, đừng làm cho gì thất vọng nha. Viên Cồn Cồn ngơ ngác nhìn con chó lớn trước mặt, kẹo que trong tay cũng rơi xuống trên mặt đất. Gấu Lê Lạc mất mát nhìn về phía kẹo que, trong con người màu tím lộ ra vẻ cô đơn và bi thương. Vẫn là không được sao? Chương 8. Cô nhóc kia nhất định sẽ là con dâu của cô. Viên Cồn Cồn nhìn chó lớn trước mắt, lại nhìn mảnh nhỏ quần áo xung quanh. Đột nhiên, từ trên giường bay về phía Khấu Lê Lạc, trong miệng nhỏ vui vẻ hô to. Rất là đẹp à! Khấu Lê Lạc bị động tác đột ngột của cô bé làm cho hoảng sợ, vội vàng nhảy người lên, cắn vào cổ áo cô bé để không té ngã. Viên Cồn Cồn được Khấu Lê Lạc ngậm trong miệng, không cần tốn sức, vui vẻ muốn chết. Khấu Lê Lạc đặt cô bé xuống nền đất, còn chưa kịp phản ứng thay đổi của cô bé, cũng không thể giải đích tưởng lối suy nghĩ của cô bé. Viên Cồn Cồn vươn tay, bàn tay nhỏ trắng trẻo ôm lấy đầu lông của Khấu Lê Lạc, vừa cười vừa nhảy hỏi, gì là gì lê sao? Khấu Lê Lạc gật đầu, không hiểu sao cô bé lại vui vẻ, cho dù không sợ hãi, không bài xích cũng sẽ không thể vui vẻ như vậy chứ. Bộ dáng bây giờ của con bé hình như xem cô là đối tượng sùng bái. À, thì ra rình chính là chó lớn, thật là đáng yêu, thật là đáng yêu. Rất đẹp nha. Cháu gả cho dì, dì Lê. Dì theo cháu về nhà đi. Viên Cồn Cồn vui vẻ ôm cô, muốn leo lên lưng cô. Khấu Lê Lạc dùng ánh mắt dán sát vào mặt cô bé, trong lòng rất vui vẻ. Cái cô nhóc kia nhất định sẽ là con dâu của cô. Cô bé lương thiện hồn nhiên, hoạt bát đáng yêu, lại ngoan ngoãn như vậy, phải đi đâu để tìm ra? Hơn nữa, cô bé không những không sợ cô, lại còn thích cô như vậy. Đây không phải là thể hiện sau này cô bé cũng thích sao? Đứa nhỏ này cần đến chính là Cồn Cồn, cô bé sẽ mang tới gần ấm áp đến cho Triệt. Cô cảm thấy được Cồn Cồn sẽ cứu giúp Triệt à? À, dì Lê, cháu muốn dì tựa lưng vào cháu. Tựa lưng nha. Viên Cồn Cồn chôn khuôn mặt nhỏ nhắn dưới lông mềm mại của Khấu Lê Lạc, cọ tới cọ lui làm lũng. Cô muốn chơi cùng cô bé. Khấu Lê Lạc cười nhẹ, dùng cái đuôi thật dài cuốn lấy thân thể tròn nhỏ, nhẹ nhàng vung lên cô nhóc kia đã vững vàng nằm trên lưng cô. Cô nhóc kia vui vẻ đến liên tục vỗ tay nhỏ, phát ra tiếng cười êm tai như chuông đồng. Một người một báo vui vẻ ở trong phòng chơi đùa. Viên Cồn Cồn giờ trò xấu gãi gãi làm Khấu Lê Lạc ngã ngửa. Khấu Lê Lạc vứt bỏ cô bé trên giường, xù lông lên, móng vuốt lớn nhẹ nhàng di chuyển trên lưng cô bé, làm cho cô bé không trở mình vùng loạn tay chân nữa. Bộ dáng này muốn nói có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu. Cứ như vậy mãi cho đến lúc hai người hết sức mới cùng nằm ngủ ở trên giường. Hắc Viêm tức mở cửa phòng ra, liền thấy một quả cầu thịt bị nhỏ hai tay hiện ra một chữ đại, người ngủ trên bên cạnh báo tuyết, đầu gối lên bụng nó. Tuy tướng ngủ không tao nhã nhưng rất đáng yêu, còn chảy nước miếng. Cái đuôi báo tuyết bao trùm lên thân thể nhỏ tròn của cô bé như một cái chăn, lúc này cũng đã ngủ say. Hắc Viêm tức buồn cười lắc đầu, đi qua sờ sờ đầu báo tuyết. Khấu Lê Lạc mở đôi mắt tím ra, mơ hồ nhìn người một chút, sau đó ngáp một tiếng nhẹ nhàng chuyển thân thể của mình, nhảy xuống giường, nhìn Hắc Viêm tức lại nhìn quả cầu thịt nhỏ nhắn đang ngủ ngon trên giường. Đầu lại hơi nâng về phía quả cầu thịt, hình như là muốn anh làm cái gì. Hắc Viêm tức đi tới ôm cô nhóc kê, xốc chăn lên nhẹ nhàng đặt cô bé lên giường. Sau khi giúp cô bé đắp kín chăn, lại sờ sờ đầu báo tuyết, nhìn cô có chút không vui. Khấu Lê Lạc nhận được ánh mắt không vui của anh, cọ cọ vào ống quần anh làm nũng, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài. Hoắc Viêm tước bắt kịp, thuận tay nhẹ nhàng khép cửa lại. Trong phòng, báo tuyết nhanh nhẹn nhảy trên giường lớn. Sau một ánh sáng màu bạc, liền hiện ra một thân thể trần truồng. Hiện ra trước mặt Hoắc Viêm tước một cô gái xinh đẹp có mái tóc bạc dài đến eo, tư thế quỳ sắp xuống. Lạc Nhi, em đang quyến rũ anh sao? Giọng của Hắc Viêm tước khàn khàn, cười nhẹ nói. Khấu Lê Lạc liền chui vào trong chăn mỏng, đỏ mặt nhỏ giọng nói, sắc nàng. Anh cũng không phải là sói, anh là ma quỷ, em là người rõ nhất. Hát Phim Tước đi tới bên giường, bắt đầu cởi quần áo. Vậy chính là sắc quỷ. Anh cởi quần áo làm gì? Khấu Lê Lạc có dự cảm không tốt. Đợi em một lát, em biết phải làm gì. Viêm Tước cởi quần áo, lộ ra lồng ngực mê người, sau đó xốc chăn lên, đè toàn thân trần trụi thân thể trống không của cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ mới có một chữ, đã bị người ta dùng nụ hôn che kín rồi. Hát Viêm Tước mặc sức nhấm nhấm nháp nháp, tốt đẹp thuộc về anh. Một lúc sau, anh chưa rời giường, em đã rời giường, đây là tội thứ nhất. Lạnh nhạt anh ở cùng quả cầu nhỏ kia là tội thứ hai. Nói xấu anh là sắc lang là tội thứ ba. Ba tội đã định, không thể nào chống án. Em còn lời gì để muốn nói? Khấu Lê Lạc bĩu môi đỏ mọng, ôm cổ của anh. Chẳng lẽ trong đầu ma cả lòng các anh, ngoài việc hút máu, chỉ là chính là làm tình sao? Không đúng, anh không phải là ma cà rồng bình thường. Anh là ma cà rồng vương, cho nên trong đầu anh không có những thứ như vậy. Hắc Viên Tức nghiêm túc nhìn cô. Vậy trong đầu anh là cái gì? Khấu Lê Lạc cười nhẹ, meo meo nói. Trong đầu anh ngoài em ra, cũng là em. Làm tình là vì để trong đầu em, ngoài anh chỉ có anh. Đã hiểu chưa? Hắc Viêm Tức cười quỷ dị, cắn cắn môi đỏ mọng của cô, bắt đầu giở trò với cô. Khấu Lê Lạc trợn trừng mắt cười nói. Vậy thì mời vương trừng phạt người có tội này đi. Tốt tốt, em có giác ngộ. Lạc Nhi, Hắc Viêm Tức nói xong liền thật sự bắt đầu hành hình. Chương 9: Tống tiền hay là cạm bẫy. Sau khi hoàn ái, Khấu Lê Lạc mệt mỏi làm ổi trong lòng Hắc Viêm Tước, nhúc nhích cũng không muốn nhúc nhích, cũng không như loài người bình thường, vì sao thể lực lại kém xa như vậy. Hắc Viêm Tước nhẹ vỗ về mái tóc màu bạc của cô, yêu chết bộ dáng sau khi hoàn ái của cô. Tước, em hỏi anh, trong trăm họ Trung Quốc có họ Béo sao? Khấu Lê Lạc nhỏ giọng hỏi. Không phải em nói với anh là người nước ngoài sao? Bây giờ hỏi anh trăm họ Trung Quốc, em cũng là người Trung Quốc mà không biết xấu hổ sao? Hắc Viêm Tước cười nhẹ trêu chọc nói. Khấu Lê Lạc không vui cắn hắn một cái trước ngực. Em sống gần mấy năm, anh sống mấy năm? Anh là một lão yêu quái sống lâu như vậy, dường như trải qua tất cả biến đổi của lịch sử, lại đi du lịch khắp nơi, đương nhiên anh sẽ hiểu biết nhiều hơn em. Đây không phải học vấn của anh phong phú, chủ yếu là anh chiếm ưu thế về thời gian. Hắc Viêm Tước hơi nhếch mày kiếm lên, nhìn về phía cô gái chơi lửa trước mắt. Này, tiểu tặc lùn, anh thấy tinh thần của em không tệ lắm, chúng ta lại làm vài lần. Khấu Lê Lạc lắc lắc đầu. Không muốn, anh muốn rất nhiều lần rồi. Không muốn cũng phải muốn, ai kêu em cắn loạn. Hắc Viêm Tước xoay người đè lên người cô lần nữa, bắt đầu trêu chọc dục vọng của cô. Hắc Viêm Tước, anh chỉ biết nói lý lẽ nửa không hả? Khấu Lê Lạc hét to. Không, cho nên anh có thể ngậm miệng rồi. Hắc Viêm Tước cúi đầu hôn cô. Từ từ, anh trả lời câu hỏi của em trước đã. Khấu Lê Lạc quay đầu né tránh nụ hôn của anh. Không có họ Béo, chỉ có họ Bàng. Mẹ của quả cầu thịt nhỏ kia có họ Bàng, tên là Đô Đô. Cha của họ là họ Viên, tên là Tịnh Lưu, là tổng giám đốc tập đoàn Viên Thị. Anh đã tiết lộ tin tức quả cầu thịt nhỏ này cho anh ta rồi. Chẳng bao lâu anh ta sẽ tới, mà chúng ta là người cứu mạng quả cầu thịt nhỏ, thì em có thể đưa ra yêu cầu báo ơn rồi. Hắc Viêm Tước nói xong rất nhanh, nâng mặt cô lên hôn môi cô. Khấu Lê Lạc phát ra một tiếng than nhẹ mập mờ, bị ép đáp lại nụ hôn táo bạo của anh. Phòng ngủ vừa mới tắt lửa không lâu lại bắt đầu bốc cháy. Đây là củi khô lửa cháy cũng không thể dập tắt a. Tầng cao nhất tập đoàn Viên Thị, văn phòng tổng giám đốc. Viên Tịnh Lưu nhìn tấm thẻ trên tay, con ngươi sắc bén không giận mà uy, hiện ra vẻ phức tạp. Chỉ thấy anh lấy ra một túi kín từ trong ngăn kéo để vào tấm thẻ, cầm lấy điện thoại ấn mấy con số. Thịnh Duệ, vào đây một chút. Nói xong cúp điện thoại, thuận tay cởi bao tay y tế ra, đi vào phòng vệ sinh rửa sạch tay. Cốc cốc cốc, một loạt tiếng đập cửa vang lên. Cha nuôi, là con. Một giọng nam tử tính chuyển đến. Vào đi. Viên Tịnh Lưu đi ra phòng vệ sinh, ngồi ở trên ghế xoay, dùng tay chỉ cái túi kín ở trên bàn. Thịnh Duệ, điều tra về tấm thẻ này cho cha, nhìn xem có vân tay hoặc là manh mối khác gì không. Người thanh niên được gọi là Thịnh Duệ này là người tên đầy đủ là Tịnh Thịnh Duệ, có bộ dáng khoảng 15-16 tuổi, có một mái tóc đen dài bóng, chỉ dùng một cái dây cột qua loa, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sắc bén che giấu dưới kính mắt, viền kim loại. Làn da trắng nõn, lông mi dài dài, cái mũ vành cao, đôi môi khiêu gợi. Phối hợp trên thân hình thon dài làm cho người ta ảo giác khó phân cao thấp. Rất ít thanh niên có khuôn mặt hợp mấy mái tóc dài, nhưng cậu ta lại hợp, mà còn rất hợp nữa, giống như một công tử quý tộc đi ra từ truyện tranh, tao nhã mà phóng khoáng. Chỉ thấy cậu ta đưa lấy túi kín, nhìn. Cha nuôi, vẫn chưa có tin tức của Cồn Cồn. Tấm thẻ này đại biểu cho cái gì? Là bắt cóc tống tiền sao? Hay là một cạm bẫy? Ngày mai cha phải đi sao? Viên Tịnh Lưu nhìn cậu, giữa lông mày nhíu lại. Cha muốn trước ngày mai, con có thể nói cho cha biết. Nếu thật sự không điều tra được cái gì, thì cũng không còn cách nào khác. Là bắt cóc cũng được, cạm bẫy cũng được. Chỉ cần có một chút hy vọng, cha cũng sẽ không buông tha. Ngày mai cha sẽ đi. Thịnh Duệ, nếu cha xảy ra chuyện gì, công ty liền giao cho con. Còn có Đô Đô giúp cha chăm sóc cô ấy. Không thể, con không thể cho cha gặp chuyện. Để con đi cùng cha. Na Tịch Thịnh Duệ kiên định nhìn về phía anh. Không, con ở lại, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì. Viên Tịnh Lưu lắc lắc đầu. Cha nuôi, nếu Cồn Cồn thật sự ở đó, cha xảy ra chuyện gì, ai sẽ tới cứu em ấy? Cho nên đưa con theo đi, con dùng tính mạng bảo vệ Cồn Cồn. Na Tịch Thịnh Duệ bình tĩnh nói. Viên Tịnh Lưu nhìn cậu. Vậy được rồi, nhưng con phải đồng ý với cha. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, cho dù như thế nào cũng phải bảo vệ tính mạng con và Cồn Cồn, không được gắng gượng. Con biết, vậy con đi điều tra tấm thẻ này trước, nhìn xem có manh mối gì hay không. Na Tịch Thịnh Duệ nhàn nhạt nói. Đi đi. Viên Tịnh Lưu gật đầu. Sau khi bóng Na Tịch Thịnh Duệ biến mất khỏi phòng, anh mới mệt mỏi dựa vào ghế xoay, ngón tay thon dài che mắt lại. Cồn Cồn, ngàn vạn lần. Chương 10. Tấm thẻ vàng. 8 giờ tối, nhà lớn họ Viên. Tịnh Lưu, em rất nhớ Cồn Cồn, khi nào thì anh để em gặp con bé? Bảng Đô Đô bĩu đôi môi đỏ mọng, làm ổ trong lòng Viên Tịnh Lưu. Em nghe lời, qua 2 ngày nữa anh sẽ để em gặp em bé. Viên Tịnh Lưu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô. Em đã rất nghe lời rồi. Bảng Đô Đô bất mãn ngẩng đầu nhìn anh. Được rồi, thật ra anh muốn hưởng thụ thế giới hai người với em nhiều một chút, cái lý do này có hài lòng chứ? Viên Tịnh Lưu hơi giật giật khóe miệng, khuôn mặt tuấn tú cơ nghị lộ ra nét dịu dàng hiếm thấy. Bảng Đô Đô sửng sốt, vui vẻ ôm cổ của anh, gật đầu như dã tỏi, cười đến sáng lạn. Viên Tịnh Lưu nhìn cô, con ngươi sắc bén liền mất hồn. Thì ra trước kia anh đã lãng phí quá nhiều thời gian trong tình cảm lạnh lẽo cô đơn, không chịu dùng tim để cảm nhận, không chịu thừa nhận tình cảm này. Bây giờ muốn quý trọng còn kịp không? Tịnh Lưu, qua 2 ngày nữa em muốn gặp Cồn Cồn nha. Bảng Đô Đô chủ động hôn lên khuôn mặt tuấn tú của anh, vẻ mặt cười đến hạnh phúc. Cô có thể cảm nhận được anh thay đổi. Trước kia anh sao có thể nói ra những lời này chứ? Nhưng từ ngày đó anh đã thay đổi, tuy không thể nói là quá dịu dàng, nhưng cô có thể cảm nhận được anh quan tâm và cưng chiều cô. Trong giọng nói nhàn nhạt kia của cô có thể nghe ra anh rất để ý đến cô. Viên Tịnh Lưu ôm sát cô gái nhỏ vào trong lòng, nhàn nhạt nói. Nếu ngày nào đó anh không còn, em phải ngoan ngoãn nghe lời, Thịnh Duệ sẽ chăm sóc em. Bàng Đô Đô ngẩn người. Thịnh Duệ chăm sóc em? Cậu ấy mới chỉ 15 tuổi, em cũng đã 25 tuổi rồi. Hơn nữa, em không cần người khác chăm sóc, em chỉ muốn anh thôi. Anh nói, nếu là anh không còn. Viên Tịnh Lưu nhẹ giọng nói. Anh đi đâu, em nên đi theo đó. Bảng Đô Đô vì cái vấn đề giải thuyết này mà nhíu mày. Vậy nếu anh chết? Viên Tịnh Lưu cười khẽ nói. Em cũng đi theo anh. Bảng Đô Đô không chút nghi ngại nói ra. Em theo anh, vậy Cồn Cồn thì phải làm sao? Viên Tịnh Lưu buông cô ra, nhìn vào ánh mắt của cô. Thịnh Duệ sẽ chăm sóc con bé, Cồn Cồn lại thích cậu ấy, không bằng anh gả Cồn Cồn cho cậu ấy đi. Bảng Đô Đô nhìn anh, bắt đầu suy nghĩ đường lui. Viên Tịnh Lưu nhìn cô, đưa tay nhéo nhéo cái mũi thon của cô. Không phải em muốn hãm hại Thịnh Duệ chứ? Bảng Đô Đô tức giận vỗ vào trong ngực anh. Nói cái gì chứ? Sao lại thành hãm hại chứ? Cồn Cồn không tốt sao? Không đáng yêu sao? Không làm cho người ta thích không? Không trong sáng thuần khiết làm người ta yêu thương à? Viên Tịnh Lưu bắt lấy tay cô khẽ cười nói. Da mặt này thật dày. Vậy anh nói thật đi, Cồn Cồn có đáng yêu hay không? Bảng Đô Đô vảnh đôi môi đỏ mọng của mình nhìn anh. Đáng yêu, đáng yêu. Viên Tịnh Lưu gật đầu. Vậy đã được rồi. Nghe vậy, người nào đó cười đến rất đắc ý. Đối với con gái của bản thân tạo ra, vô cùng hài lòng. Viên Tịnh Lưu sờ sờ đầu cô không nói nữa. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Viên Tịnh Lưu thả cô gái nhỏ từ trên đùi xuống ghế sofa, đứng dậy đi tới bàn làm việc. Nhìn thấy dãy số, bấm nút nghe. Tịnh Duệ, như thế nào rồi? Tra được dấu vân tay, nhưng không ăn khớp với ai trong kho tư liệu vân tay. Tiếng nói tử tính của Na Tịnh Tịnh Duệ trong điện thoại truyền đến. Vậy sao? Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt trả lời. Nhưng những tấm thẻ này rất đặc biệt, bên trong có pha trộn rất nhiều vàng, con cho rằng không giống như những thứ của bọn cướp có. Na Tịnh Tịnh Duệ sờ sờ tấm thẻ trong tay. Cha đã biết, vậy 9 giờ sáng mai gặp. Viên Tịnh Lưu nhẹ nhàng nói bâng quơ. Dạ, con cúp máy. Na Tịnh Tịnh Duệ nhẹ nhàng nói xong liền cúp điện thoại. Viên Tịnh Lưu nhìn điện thoại, không biết suy nghĩ cái gì. Tịnh Lưu, Bảng Đồ Đồ khẽ gọi. Hả? Viên Tịnh Lưu để di động xuống, đi qua bế cô vào trong lòng lần nữa. Anh có tâm sự gì sao? Bảng Đồ Đồ lấy tay vuốt ve trán của anh. Anh không có. Viên Tịnh Lưu làn nhạt nói. Vậy là tốt rồi, nếu có chuyện không vui phải nói với em, không được gánh chịu một mình nha. Bảng Đồ Đồ cọ sát vào ngực anh, meo meo làm nũng. Ừ. Viên Tịnh Lưu sờ sờ lưng của cô. Tấm thẻ vàng, chính xác không giống những thứ mà bọn cướp có. Nói như vậy không phải vì tiền. Vậy rốt cuộc vì cái gì? Chương 11. Không phải là bọn cướp. Đúng 9 giờ sáng, trước cổng tập đoàn Viên Thị, Viên Tịnh Lưu nhìn chiếc xe trước mặt anh, lại nhìn Na Tịch Tịnh Duệ bên cạnh đang trao đổi tin tức bao ánh mắt. Là một chiếc Rolls Royce màu bạc, người mua được chiếc xe này tuyệt đối không phải là bọn cướp. Vậy bây giờ có thể hoàn toàn gạt bỏ mục đích của đối phương là tiền. Viên tiên sinh, hình như tiên sinh nhà chúng tôi chỉ mời có một mình ngài. Một người đàn ông tuấn tú lễ phép mà nói. Tiên sinh nhà cậu cũng không biết rõ, chỉ một mình tôi đi gặp. Viên Tịnh Lưu nè nhạt nhìn anh ta, giọng điệu vẫn không hề nhấp nhô. Người đàn ông nghĩ, mở cửa xe, làm ra một cộng tác lễ phép. Viên tiên sinh, mời. Viên Tịnh Tiêu và La Tịch Tịnh Duệ một trước một sau ngồi lên. Người đàn ông tuấn tú đóng cửa xe giúp bọn họ, ngồi vào chỗ tay lái. Rất nhanh, xe liền cách xa tòa nhà lớn Viên Thị. Sau đó không lâu, thì xe dừng lại trước một mảnh đất trống trải. Xung quanh mảnh đất trống đậu đầy các máy bay đủ kiểu. Người đàn ông tuấn tú mở cửa xe ra, vô cùng cung kính mời bọn họ xuống xe, đưa họ ngồi lên một chiếc máy bay nhỏ. Chỉ chốc lát sau, máy bay liền chạm đất. Viên Tịnh Lưu và Na Tịch Tịnh Duệ xuống máy bay, nhìn hoàn cảnh xung quanh. Một dòng suối nước nóng tự nhiên, bốn phía đều là cây cối hoa cỏ, thậm chí có nhiều động vật nhỏ vây quanh. Trên cây lại còn có con chăn lớn cuốn quanh. Chỗ này là bên trong rừng rậm sao, lại có người xây biệt thự ở đây. Người đàn ông tuấn tú dẫn bọn họ đến cửa biệt thự, nhấn chuông cửa. Rất nhanh có người liền ra mở cửa. Xuất hiện trước mặt bọn họ là một người phụ nữ có mái tóc màu trắng bạc. Khấu Lê Lạc nhìn bọn họ, kéo ra nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nói: Mời vào trong. Viên Tịnh Lưu và Na Tịch Tịnh Duệ liếc nhìn nhau một cái đi vào. Cảm ơn cậu Nhã Tư, cậu có thể trở về. Khấu Lê Lạc khẽ cười nói với người đàn ông tuấn tú. Dạ, phu nhân. Người đàn ông tuấn tú hơi khom lưng rồi xoay người đi. Khấu Lê Lạc đóng cửa lại, đi ở phía trước. Viên Tịnh Lưu và Tịnh Duệ bước theo cô. Đánh giá bài trí xung quanh một chút, thiết kế bài trí ở nơi này đều rất giống thiết kế cung đình Anh Quốc cổ xưa, nhưng vẫn lộ ra nét thần bí. Khi bọn họ đi đến phòng khách, thấy một bóng dáng quen thuộc là Cồn Cồn. Viên Cồn Cồn cũng thấy bọn họ, nhảy xuống sofa, mở bước chân nhỏ mập mạp của mình, chạy tới ôm đùi của Viên Tịnh Lưu, vui vẻ thét lên: Cha! Viên Tịnh Lưu ngẩn người, ngồi xổm xuống nhìn cô bé. Sau khi xác định cô bé không có việc gì, mới bế cô bé ôm vào trong lòng. Cồn Cồn, con gái anh, hoàn hảo không xảy ra chuyện gì. Hoàn hảo không xảy ra chuyện gì. Sao bây giờ cha mới đến? Con rất nhớ cha và mẹ à. Viên Cồn Cồn ôm cổ anh, meo meo kêu. Còn anh, Cồn Cồn không nhớ anh sao? Tịnh Duệ cũng ngồi xổm xuống, cười nhẹ nhìn quả cầu thịt nhỏ trước mắt. Anh Duệ, ôm ôm. Viên Cồn Cồn vui vẻ vươn cánh tay mập mạp về phía cầu, cười đến ngọt ngào. Viên Tịnh Lưu buông cô bé ra, Tịnh Duệ thuận tay ôm lấy cô bé vào trong ngực, bế lên. Viên Tịnh Lưu nhìn bọn họ đứng lên, ánh mắt chống lại người đàn ông trên ghế sofa. Anh tuyệt đối không đơn giản. Hắc Viêm Tước cũng đánh giá Viên Tịnh Lưu trước mặt, mắt anh có một đôi con người sắc bén không giận mà uy, toàn thân đều tỏa ra hơi thở lạnh nhạt. Xem ra, cha của quả cầu thịt nhỏ kia đúng là một núi băng à. Viên Tịnh Sinh, có một số việc bản bạc với anh một chút, bên này, mời anh. Hắc Viêm Tước cười khẽ nói, đứng dậy đi vào phòng khách. Thịnh Duệ, con và Cồn Cồn ở đây chờ cha. Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt ném một câu nói, đi theo phía sau Hắc Viêm Tước. Na Tịch Tịnh Duệ nhìn theo bóng lưng bọn họ, không nói chuyện. Anh Duệ, ngồi ở đó. Viên Cồn Cồn chỉ vào ghế sofa cách đó không xa, cười đến vô cùng ngọt ngào. Na Tịch Tịnh Duệ một cái liền hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, ôm cô bé ngồi trên ghế sofa. Anh Duệ, kẹo kẹo. Viên Cồn Cồn vươn thân mình bé nhỏ, muốn lấy kẹo trên bàn. Thân thể nhỏ cố chấp muốn chạm vào cái khay trên bàn. Na Tịch Tịnh Duệ cười nhẹ lấy kẹo, lột một viên bỏ vào trong miệng cô bé. Nhìn bộ dáng cô bé ngậm kẹo, đôi môi phá phình ra, giống như một con chuột đồng nhỏ, thật là đáng yêu. Viên Cồn Cồn cầm lấy kẹo trong tay cậu, mở giấy gói kẹo ra, đưa kẹo trong suốt đến miệng cậu, cười đến vui vẻ. Anh Duệ, ăn. Na Tịch Tịnh Duệ nhìn kẹo trước mắt, đấu tranh trong lòng nửa ngày, cuối cùng vẫn là há mồm ăn vào. Vừa vào đến miệng, mị ngọt liền tan ra làm cho cậu hơi cay mày. Nhìn về khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Viên Cồn Cồn, dịu dàng sờ tóc đen mềm mại trơn bóng. Cồn Cồn, mấy ngày nay có vui không? Vui à, dì Lê cho em ăn rất nhiều đồ ăn ngon, còn giúp em cột tóc rất đẹp, anh xem có xinh hay không? Viên Cồn Cồn vừa nói, vừa dùng ngón tay nhỏ mập mạp non mềm, chỉ con bướm ở trên đầu. Xinh đẹp, giống như một cô công chúa nhỏ vậy. Thịnh Duệ cười khẽ, khích lệ nói. Còn quần áo, đều là dì Lê mặc giúp em. Viên Cồn Cồn đắc ý, kéo kéo làn váy của mình, giống như con công kiêu ngạo, khoe ra lông chim của mình bao nhiêu xinh đẹp. Thật sự là rất xinh đẹp, vậy Cồn Cồn có nhớ nhà hay không? Thịnh Duệ nhẹ giọng hỏi. Có à, em nhớ anh, em nhớ mẹ, còn nhớ cha nữa. Viên Cồn Cồn thành thực gật đầu. Thật là ngoan, cho anh Duệ hôn một cái. Thịnh Duệ cười áp sát vào mặt cô bé, hung hăng hôn một cái. Viên Cồn Cồn chu luyện miệng phát ra một tiếng ba ba, bộ dáng giống như hôn làm cho Na Tịch Thịnh Duệ cười đùa vui vẻ, hoàn toàn quên mục đích tới lần này, cũng đã quên lo lắng vị trí hoàn cảnh bây giờ. Mỗi lần ở cùng với cô bé, cậu đều có quên đi tất cả phiền não, tất cả chuyện không vui vẻ. Cô bé kia thật sự làm cho người ta vui vẻ mà. Chương 12. Hai người khác nhau. Phòng khách, Hắc Viêm Tước nhìn Viên Tịnh Lưu bình tĩnh ngồi trên ghế tựa, thoáng hiện nụ cười lạnh nhạt. Viên tiên sinh, tôi nghĩ chắc chắn anh rất tò mò vì sao con gái anh lại xuất hiện ở đây. Nhất định anh cũng đã biết dãy biệt thự này là ở bên trong rừng sâu. Viên Tịnh Lưu nhìn anh, lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Tôi không biết anh đã đắc tội với ai, làm cho Cồn Cồn bị vứt bỏ trong rừng. Cô bé xuất hiện ở đây là vì vợ tôi cứu được cô bé. Hắc Viêm Tước uống một ngụm cà phê, nhìn Khấu Lê Lạc có chút lo lắng. Thì ra là như vậy, tôi rất cảm ơn hai người đã cứu mạng con gái tôi. Các người có điều kiện cũng có thể nói ra, chỉ cần trong phạm vi năng lực của tôi đều đồng ý. Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt vẫn như cũ, giọng cũng không cao không thấp. Như thế, chúng ta đều là người thông minh không nói vòng vo, chúng tôi chỉ có một điều kiện, chính là để cho Cồn Cồn làm con dâu của chúng tôi, làm vợ chồng, con trai lớn của chúng tôi. Hắc Viêm Tước cười nhẹ, nhìn về phía Viên Tịnh Lưu lạnh băng, gằn từng tiếng nói. Cái gì? Viên Tịnh Lưu nhếch mày rậm, có chút khó hiểu nhìn về phía Hắc Viêm Tước. Viên tiên sinh, chúng tôi rất thích Cồn Cồn, rất là thích, cho nên mới đưa ra yêu cầu quá đáng này. Nhưng chúng tôi đảm bảo Cồn Cồn gả cho con trai chúng tôi sẽ không có bị gì thiệt thòi. Hai nhà chúng ta đều có thể tính là môn đăng hộ đối, xem như là chúng tôi vì cứu cô bé, anh có thể đồng ý với chúng tôi không? Khấu Lê Lạc có chút sốt ruột, mở miệng nói. Viên Tịnh Lưu nhìn cô, lại nhìn Hắc Viêm Tước, nhàn nhạt nói. Việc hôn nhân của Cồn Cồn, tôi không thể thay con bé quyết định được. Hơn nữa, chưa chắc là con trai hai người sẽ thích Cồn Cồn. Nếu chỉ riêng hai người thích con bé là không đủ, tôi không hy vọng lấy được hạnh phúc nửa đời sau của con bé ra làm điều kiện báo ơn. Khấu Lê Lạc mất mát nhìn Hắc Viêm Tước, trong đôi mắt tím tràn đầy thất vọng. Hắc Viêm Tước nhìn anh, lộ ra nụ cười nhạt. Vậy anh tính báo đáp ơn cứu mạng của chúng tôi như thế nào? Viên Tịnh Lưu cầm lấy cà phê trên bàn uống một ngụm, nhàn nhạt nói. Lúc Cồn Cồn 18 tuổi, tôi có thể để cho con bé tới nhà hai người. Thân phận nữ giúp việc, để cho con bé cùng con trai hai người ở chung. Thời hạn quyết định là 3 năm. Nếu khi đó, con trai hai người yêu con bé, thương con bé, mà con bé cũng vậy, thì tôi rất hân hạnh có thể thông gia với hai người. Nhưng nếu con trai hai người không thích Cồn Cồn, vậy thì thật đáng tiếc. Tôi không thể để cho Cồn Cồn gả cho cậu ấy. Đây là tính toán của tôi. Hai người nghĩ lại đi. Khấu Lê Lạc nhếch lông mày, khó hiểu hỏi. Vì cái gì lại là thân phận nữ giúp việc? Viên Tịnh Lưu nhìn cô, giật giật khóe miệng. Thuận lợi cho tôi tìm cớ. Khấu Lê Lạc ngẩn người, nhìn về phía Hắc Bìm Tước khẽ gật đầu. Vậy liền quyết định như thế, 13 năm sau, tôi sẽ phái người đến đón Cồn Cồn. Hắc Bìm Tước khẽ cười nói. Được, nếu sau này có khả năng thành thông gia, vậy tôi có một quyền được biết con rể mình tên là gì chứ? Viên Tịnh Lưu nhìn Hắc Viêm Tước, khóe miệng nghẹn ra ý cười hiếm thấy. Là Hắc Viêm Triệt. Hắc Viêm Tước cười khẽ, phun ra ba chữ. Viên Tịnh Lưu sửng sốt, thiếu niên thiên tài 12 tuổi, tổng giám đốc đương nhiệm của tuột đoàn Hắc Viêm. Chẳng lại mà phô trương lớn như vậy. Một lúc sau. Có phải hai người và con trai không có hòa hợp không? Khấu Lê Lạc nhìn hai người đàn ông cười khẽ, có phần không thể giải thích được ý này. Vì sao lại nói như vậy à? Nếu không, vì sao các người có thể nhìn chúng Cồn Cồn làm vợ cậu ấy? Hai người bọn họ chỉ riêng chỉ số thông minh thì liền kém khá xa. Huống gì sau này con trai hai người nhất định sẽ là người đứng trên cao nhìn xuống thế giới. Mà Cồn Cồn, thành tựu lớn nhất chính là nuôi dưỡng động vật nhỏ trong nhà, hoặc là ăn tủ lạnh trong nhà đến trống rỗng. Viên Tịnh Lưu không chút khách khí, cũng rất thật lòng phân tích sự khác nhau của hai người. Khấu Lê Lạc ngẩn người, liền khẽ cười ra tiếng. Tôi chính là thích Cồn Cồn đơn thuần, đáng yêu, làm người ta yêu thương. Viên Tịnh Lưu uống một ngụm cà phê, không thể vùng bệnh. Tuy rằng con gái anh ngốc nghếch không có tiền đồ lớn gì, nhưng cô bé vẫn thật là thịt trong tim anh, giống như mẹ cô bé. Viên tiên sinh, Cồn Cồn chắc chắn sẽ là con dâu của tôi. Khấu Lê Lạc tràn đầy tin tưởng nói. Viên Tịnh Lưu cười cười không nói gì. Có lẽ là vậy, tuy rằng ông thông minh, đều không thích phụ nữ ngốc nghếch, nhưng có thể có ngoại lệ. Chính mình là một ví dụ, một đời sáng suốt, cuối cùng cũng bị hủy trong tay bảng Đô Đô. Nhưng mà, anh vui vẻ chấp nhận. Hết tập 1. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.